Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa, anh sẽ đã quay trở lại và sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Hận Tình Hoán Phận đến từ tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, sự việc mẹ của Nhiên đột ngột qua đời đã khiến cho Nhiên hoàn toàn suy sụp. Thế nhưng mà cũng chính cú sốc này đã khiến cho Hoàng hạ quyết tâm thổ lộ lòng mình với Nhiên. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện này liệu rằng Hoàng có thực hiện điều đó hay không. Và Nhiên sẽ phản ứng như thế nào đây khi mà hai người họ bị gắn mác là anh em. Cũng ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một cô gái. Mà theo anh Sang nghĩ, sự xuất hiện của nhân vật này sẽ mang đến cho bộ truyện của chúng ta nhiều tình huống hài hước và rất kịch tính nữa. Và biết đâu cũng sẽ mở ra một câu chuyện tình yêu nào đó. Và ở phần cuối của tập truyện này thì chúng ta sẽ đến với một quyết định rất bất ngờ của ông Bằng. Mà quyết định này thì rất có thể sẽ khiến cho cả gia đình của ông xào xáo rất nhiều. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên, qua giọng đọc của anh Sa. Giờ đây thì cậu không cần thiên hạ nghĩ gì cả. Và cậu cũng không sợ người ta dè biểu. Cậu đã sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi hủ tục. Dù Nhiên không yêu cậu cũng được. Chỉ cần cô ấy đồng ý lấy cậu, Hoàng sẽ dành cả cuộc đời che chở cho cô ấy. Và cậu không còn sức lực tìm kiếm. Cậu sợ là mình sẽ lại bỏ lỡ mấy chục năm bên người con gái đó. Cậu cứ đi lang thang cả đêm, tự nhiên mà không hề có thông tin gì về Nhiên. Bên ngoài trời mưa tầm tã, sấm rền vang trời. Người đàn ông đó cứ lái xe đi từng con hẻm, và cậu nhìn thật kỹ để tránh bỏ sót. Nhìn của cậu chắc là bây giờ đang khóc. Cô ấy mỏng manh lắm, chỉ cần một chuyện nhỏ thôi sẽ rơi lệ. Không biết là bây giờ đã ăn chưa, có bị ướt mưa không nữa. Chiếc xe đang bòn bòn trên đường thì bỗng nhiên phanh gấp lại. Hình ảnh một cô gái tóc dài đang ôm gối khóc bên vệ đường. Hoàng mừng quấn, cậu nhanh chóng lao ra khỏi xe, giọng nghẹn ngào rồi nói: "Về thôi em." Cô gái kia bất chợt ngẩng đầu lên, rồi ngước đôi mắt đỏ ngầu về phía của Hoàng. Thấy là mình đã nhận nhầm, cậu ấy bối rối ra mặt. "Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Hoàng đang định bước về phía trước, về phía của chiếc xe thì bỗng nhiên người kia đã gào lên: "Tại sao vậy? Tại sao không ai cần tôi cả vậy? Các người chỉ sống cho tình cảm của mình thôi, không bao giờ để ý đến người khác. Tôi có tội tình gì mà lại bỏ rơi tôi như thế?" Lúc này từ phía xa một vài ánh đèn lấp loáng, có mấy tên lang thang trên vỉa hè. Hoàng sợ là cô gái này sẽ gặp nguy hiểm, vội giúp cô gái đó. "Cô lên xe đi, tôi đưa cô về." Người kia thì vẫn cứ gắt gỏng rồi nói: "Tôi không về đâu, cứ mặc kệ tôi đi. Ngay cả người tôi yêu 6 năm, người mà tôi đã dành cả thanh xuân cho anh ta, ấy thế mà bây giờ cũng không thèm đếm xỉa gì đến tôi nữa." Hoàng có một chút bực bội. "Loài đó không xứng đáng. Thế cô có về không? Tôi còn phải đi có việc gấp. Nếu như không thì tôi đi trước đây." Rồi thì cô ấy leo lên xe chuẩn bị rời đi. Cô gái kia cũng lật đật chạy vào. Cô ấy đang tính ngồi ở cái ghế gần với vị trí của Hoàng thì cô ấy hạ giọng nói: "Cô ra sau đi, chỗ này có người khác ngồi rồi." Hạnh lau nước mắt, lò mò ngồi xuống ghế sau. Cô hình như vẫn đang tức tối lắm. Nghe qua cách cô ấy kể từ nay đến giờ thì rất có thể người này bị phản bội. "Nhà cô ở đâu vậy?" "Tôi cũng không biết nữa." Chiếc xe đang lao nhanh trên đường thì bỗng nhiên phanh gấp, làm cho Hạnh đổ nhào về phía trước. "Cô điên tiết, anh bệnh nặng lắm rồi đấy. Đang yên đang lành, phanh làm cái quái gì vậy?" Cậu ấy không trả lời mà lấy máy gọi điện ngay cho người bạn của mình. Người này bên taxi, giọng của Hoàng thì vẫn cứ đều đều: "Qua đường Z, Gần ngay công viên, chờ giúp tôi vị khách này. Thù lao gấp 5 lần ngày thường. Công nhận lời nói đó có hiệu nghiệm ngay tức thì. Tầm khoảng 5 phút sau đó, chiếc taxi đã có mặt. Người kia hổ hởi. Tôi cũng vừa mới trả khách gần khu vực này. Được rồi, cậu cứ đi công việc đi. Cô em xinh đẹp này cứ để tôi hộ tống. Hành nghe như vậy thì bực tức ra mặt. Cô vùng vằng xuống xe sang ngồi taxi, không quên bĩu môi. Đàn ông khó tính như anh ấy, có ma nó thèm ấy. Hoàng thì vẫn cứ giữ sắc mặt lạnh như băng không thèm đáp trả. Cô vòng xe quay ngược lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm. Không hiểu vì sao, cô vẫn cứ đành nành cô gái ấy chưa ra khỏi thành phố này. Và đêm nay dường như trời không chiều lòng người. Mưa vẫn cứ nặng hạt, gió rít vù vù, càng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, trống trải. Cậu cứ lái xe vô định khắp các ngõ ngách, nhưng mà không hề nhìn thấy Nhiên. Mãi cho đến khi mệt quá, Hoàng tấp xe lại một góc ven đường. Điện thoại bỗng nhiên reo lên, làm cậu giật mình. Trên màn hình là một dãy số lạ đang gọi đến. Cậu không kịp nghĩ ngợi gì cả, bắt máy ngay. Giọng của Nhiên òa khóc. Anh ơi, mẹ của em mất rồi. Nghe đến đây thì cậu ấy đờ ra mất vài giây, nhưng mà cũng vội vàng trấn an Nhiên. Được rồi, em đang ở đâu vậy? Anh đến với em ngay đây. Đừng khóc nữa, anh đến ngay mà. Có chuyện gì thì đợi anh đến rồi giải quyết nhé. Chút nữa, một người đàn ông đọc địa chỉ cho Hoàng. Cô ấy nghe xong vội vã nhấn ga phi nhanh vùn vút. Hoàng biết là Nhiên đang rất đau lòng, vẫn biết là sức khỏe của mẹ cô rất yếu. Thế nhưng mà việc bà ấy ra đi vẫn là quá sốc. Cậu không dám tin vào sự thật nghiệt ngã như vậy. Chẳng mấy chốc đã đến nơi mà người đàn ông kia nói. Khanh nhìn qua camera thì nhìn thấy chiếc ô tô đang đậu bên ngoài, bấm nút mở cổng. Hoàng nhanh chóng lái xe vào. Rồi thì cậu chạy nhanh lên bên trong căn nhà. Khi nhìn thấy Khanh, cậu ấy bỗng nhiên sững sờ. Cô ấy đâu? Em gái của cậu đang ở trong phòng đấy. Giờ đây thì Hoàng không còn tâm trạng để ý đến người này nữa, vội vã chạy sộc vào trong. Nhìn thấy Nhiên tóc tai bù xù, gương mặt thì hốc hác, mắt thì đang sưng húp cả lên. Cậu không kìm được, bước lại ôm chặt lấy cô. Em nín đi, anh biết rồi. Đừng đau khổ như vậy nữa. Cứ để cho mẹ em ra đi thanh thản. Cứ coi như đây là giải thoát nhẹ nhàng nhất cho mẹ qua khỏi bệnh tật. Nhiên thì vẫn cứ khóc rừng rưng. Mẹ nói dối em. Mẹ nói đi gặp bạn, nhưng mà kỳ thật là đi nhặt ve chai. Mẹ không muốn em chứng kiến đau đớn, không muốn trở thành gánh nặng cho em. Lúc em gặp mẹ trong bệnh viện thì bà đã mất rồi. Còn không kịp dặn dò em lần cuối nữa. Em không thể nào gặp lại được mẹ em nữa. Em dối lắm. Em không biết phải làm gì nữa. Hoàng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng của cô. Cô biết là Nhiên của mình lúc nào cũng mỏng manh yếu đuối. Và chuyện này quá sốc so với sức chịu đựng của cô ấy. Nhiên cứ khóc, cứ tâm sự với anh trai của mình. Hôm nay thì cô nói hết tất cả mọi suy nghĩ. Những thứ trước này luôn kìm nén trong lòng. Hoàng lắng nghe mọi chuyện. Cậu thì vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, đang run lên bần bật. Lúc nào thì cậu cũng thương cô gái này. Chỉ muốn là mọi chuyện buồn đau xuôi xẻo ập hết vào mình, để gánh hết phần cho cô gái tội nghiệp đó. Hoàng biết là Nhiên đang bất ổn về tâm lý, không dám hỏi, chỉ im lặng lắng nghe. Lâu lâu thì lại vén nhẹ mái tóc sang một bên. Lúc này thì trời đã 6 giờ sáng, Nhiên mệt mỏi. Anh ơi, bây giờ phải làm sao đây? Hoàng nghe xong thì nhẹ nhàng rồi đáp. Để anh gọi người lập bàn thờ, mình cũng hương khói cho bà. Mấy hôm nay thì tâm trạng không tốt, cứ qua nhà kia đi. Anh có một căn hộ nhỏ, cũng hơi xa đây một tí, nhưng mà em rất yên bình. Chứ anh sợ là Kim sẽ lại gây sự với em đấy. Nhiên cũng không biết làm gì khác cả. Cô khá gật đầu. Căn hộ này thì được Hoàng tậu từ tháng trước. Cô nghe tin ba mẹ sắp về nước, thế nên muốn ra ở riêng cho thoải mái. Vậy mà chưa kịp dọn đồ thì bất ngờ nhận được tin. Nhiên chính là cô em gái thất lạc năm đó. Căn hộ này cũng khá rộng rãi, có hai phòng riêng biệt. Trong nhà thì đầy đủ nội thất, được thiết kế khá sang trọng, sắp xếp ngăn nắp. Cậu nắm tay nhìn, dắt cô ngồi xuống ghế sofa. Em ngồi yên ở đây nhé. Anh xuống dưới nhà mua cháo. Ở ngay đây có siêu thị mini. Em mệt quá cứ nằm đi, ngủ một giấc cho khỏe. Lúc nào xong thì anh gọi. Nhìn mím môi, đôi mắt thì ở ngực nước như sắp khóc vậy. Và Hoàng không nỡ để cho một cô gái mà mình yêu thương như thế đau lòng. Cậu an ủi. Tại em có đi cùng anh không? Nghe anh này, đừng đau buồn như vậy. Nếu như vậy thì mà em không thể nào ra đi thanh thản đâu. Em phải mạnh mẽ, sống tốt lên. Ngày xưa ai nói với anh khóc nhẹ là xấu, là đáng đánh đòn đấy. Nhìn nghe xong thì gượng cười đáp. Anh đi mua đồ đi, em nằm một lát, em mệt quá. Hoàng xoa đầu em đầy yêu thương, cậu nói khẽ. Em cứ nghỉ đi, đợi anh một lát nhé. Rồi thì người đàn ông này nhanh chóng rời đi. Cậu còn cẩn thận khóa trái cửa phòng để nhìn không đi mất. Bây giờ lúc nào thì cậu cũng cứ nơm nớp lo sợ cô ấy sẽ bỏ mình mà đi. Nhất là khi mẹ nhìn không còn nữa. Hoàng vào siêu thị rồi vơ đại những đồ cần thiết, bước nhanh về nhà. Cậu bê một tô cháo gà nóng hổi lại gần, múc từng thìa cháo rồi thổi cho nguội bớt. Em ăn đi nào. Nhìn Hoàng như vậy thì cũng không nỡ từ chối. Cô muốn trở lại tuổi thơ, cứ mặc sức làm núng ăn chay như vậy. Cô nằm trên ghế, há miệng ra đón lấy từng thìa cháo. Hoàng thì vừa rút cho cô vừa kể những chuyện tích cực để vực lại tinh thần. Nhìn thẫn thờ. Anh ơi. Ừ anh đấy. Sau này anh có vợ rồi. Lúc em buồn, em tìm ai tâm sự đây? Hoàng nhìn đầy xót xa, an ủi nói. Yên tâm đi. Anh sống với em cả đời. Anh sẽ không lấy ai cả. Anh nói rồi. Anh sẽ chăm sóc cho em. Và không để ai khiến em đau lòng hay là bắt nạt em đâu. Nhìn thì vẫn cứ nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Cô không muốn vì mình mà Hoàng bỏ lỡ đi cả tuổi trẻ như vậy. Cô biết là người này luôn dành tất cả mọi thứ cho cô. Cô ấy nói được và sẽ làm được. Chưa khi nào lừa dối cô cả. Cô chán nản rồi đáp. Không được đâu. Khi nào tìm thấy đối tượng phù hợp thì anh cứ kết hôn đi. Sau này thì em còn phải lấy chồng nữa chứ. Thực ra thì nhiên cố tình nói như vậy để Hoàng bớt suy diễn lung tung. Cô cứ nghĩ là làm thế thì người kia sẽ từ bỏ. Hoàng thì nghĩ ngay đến người cô ấy muốn nói là Minh. Cô ấy muốn lấy Minh làm chồng. Nhưng mà nếu như kết hôn cùng người đó thì cô cũng không thể nào hạnh phúc với người mẹ chồng khắc nghiệt như vậy. Hoàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi nói. Mình cưới nhau đi. Lần này thì anh không muốn chạy trốn cảm xúc của mình nữa. Anh muốn được công khai, nắm tay của em đến hết cả cuộc đời. Anh không muốn em đau khổ hay là phải rơi nước mắt vì bất cứ một người nào nữa. Người đàn ông đó quá nhu nhược. Cậu ta không dám phản kháng. Và người như vậy sẽ không bao giờ cho em cảm giác an toàn, hạnh phúc. Chúng ta không có quan hệ huyết thống. Về mặt pháp luật thì mình được công nhận giống như bao nhiêu cặp đôi khác. Anh chẳng biết yêu em từ khi nào. Anh chỉ biết nếu như người đó không phải là em, anh sẽ không lấy ai cả. Bao nhiêu năm qua, anh bỏ hết đi ước mơ hoài bão, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng để tìm em. Chỉ cần có em thì anh chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ. Xin hãy tin anh. Những lời anh nói toàn là sự thật. Anh sẽ thay em hứng chịu tất cả miệng lưới dư luận. Chỉ cần em đừng rời xa anh. Anh cũng kiệt sức rồi. Không muốn nhìn thấy em đi cùng người khác. Anh ích kỷ cũng được, xấu xa cũng được. Nhưng mà có một điều không thể nào phủ nhận. Đó là anh rất yêu em. Ngày đến đây thì nước mắt của Nhiên cũng nhòe đi. Cô đến tận lúc này cũng không biết tình cảm của mình là gì nữa. Bao nhiêu năm qua, cô coi Hoàng giống như anh trai ruột, là người thân của mình. Trong trái tim cô luôn khắc sâu bóng dáng của người đàn ông này, và không ai có thể thay thế. Mỗi khi cô gặp chuyện buồn, người mà cô nhớ nhất là Hoàng. Cô luôn gọi cho cậu ấy đầu tiên mà không phải là Minh, và cô cũng không thể nào lý giải được điều đó. Không để cho Nhiên kịp trả lời, người kia đã vòng tay ra sau gáy, rồi từ từ đặt nụ hôn lên môi cô. Nhìn quá sức, bất ngờ chỉ kịp mở to mắt, cả người cứng đờ không tài nào nhúc nhích. Nụ hôn không hề vồ vập mà là từ từ khám phá. Cô ấy nhắm hờ mắt, mọi cảm xúc đều gửi gắm vào đôi môi. Hoàng cài nhẹ qua hàm răng trắng bóng, quấn lấy đầu lưỡi đối phương. Cả hai dường như mụ mị và không còn làm chủ được chính mình nữa. Họ cứ như vậy hôn nhau say đắm. Nhìn cũng quá mệt mỏi rồi. Cô muốn một lần sống thật với cảm xúc của bản thân, không muốn trốn tránh. Cô cứ để yên mặc kệ người kia càn quét. Họ cứ hôn nhau như chưa bao giờ được hôn vậy. Không cần biết ngày mai ra sao, bão táp đến thế nào. Chỉ muốn giờ đây, ngay tại lúc này, là chính mình. Cũng không thể nào gồng gánh mà chống đỡ nữa. Nụ hôn này khiến người ta điên đảo thần trí, cứ muốn ở yên trong đó, không muốn thoát ra. Mặc kệ cho điện thoại cứ reo inh ỏi, họ cứ làm những gì mà họ cho là đúng. Khi mà cả hai muốn ngạt thở đến nơi thì họ mới dừng lại. Gương mặt của Nhiên thì đỏ như gớt, cô lúng túng. Hoàng thì chặn vội lấy đôi môi để ngăn cô ấy không nói ra những lời không vui. Cô ôm lấy Nhiên rồi vỗ về. Anh hứa sẽ yêu thương mình em. Em đừng sợ nữa. Xin em đấy, hãy một lần dũng cảm vì mình đi, vì anh đi. Ở bên người này, Nhiên luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô ấy được khóc, được cười, được thoải mái, làm những gì mà mình thích. Nghĩ đến mẹ mình, cô mới nhận ra một điều. Đời người quá ngắn ngủi. Nếu như cứ trốn tránh, cứ chạy theo những thứ đau khổ, thì không còn ý nghĩa gì nữa. Và người đàn ông này nói đúng. Hình như là cô cũng đã yêu anh ấy từ khi nào. Chẳng qua là cô không có dũng khí chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Nhìn lắp bắp. Không ai ủng hộ chúng ta cả. Còn ba mẹ nữa, biết nói với họ thế nào đây? Nghe đến đây thì Hoàng dường như gỡ bỏ được tảng đá đang đè nặng trong người. Cô véo nhẹ vào má của cô rồi nói. Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em. Có người này ở bên cạnh, Nhiên cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh to lớn. Cô dặn lòng sẽ thử một lần và sẽ không quan tâm những lời rẻ biểu từ thiên hạ nữa. Sẽ cùng với người này sống một đời thật ý nghĩa. Và cô không muốn lãng phí những ngày tháng tiếp theo nữa. Cô lý nhí rồi nói. Anh à, lúc nào thì em cũng nhớ anh cả. Sau đó thì cả hai ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi. Trải qua bao nhiêu ngày tháng xa cách, giờ đây thì họ đã tìm được nhau. Quan trọng hơn cả là họ đã nhận ra tình cảm của mình. Tình yêu kỳ diệu như vậy, nó không quan trọng thời gian, khoảng cách, mà là ở rung động trong mỗi trái tim. Hai con người xa nhau tận 20 năm, thế nhưng mà mới gặp vài ngày thì họ đã tìm thấy sự đồng điệu. Mình sau khi đi tìm cả đêm không thấy Nhiên, thì cô ấy gọi cho Hoàng, thế nhưng mà không bắt máy. Buổi sáng ra thì mình đến công ty xem hai người họ đã đi làm chưa. Kết quả là không nhìn thấy bóng dáng một ai. Cứ như vậy thì mình thở dài, hết nhìn điện thoại, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mình thì vẫn chưa biết là rốt cuộc Nhiên đang gặp điều gì. Cô ấy gấp gáp bỏ đi như vậy. Nguyên nhân là gì vậy? Mình rút trong túi một chiếc hộp nhỏ xíu, trong đó có chiếc nhẫn được đánh kim cương. Cậu cứ ngắm nghía rồi khẽ mỉm cười. Khi gặp Nhiên thì cậu sẽ đeo chiếc nhẫn cầu hôn này lên tay cô ấy. Cậu chắc chắn là Nhiên sẽ cảm động đồng ý thôi. Và mình đang mường tượng xa thời khắc thiêng liêng đó. Cậu cảm thấy cả người cứ rạo rực, không thể nào diễn tả được. Cảm giác chờ đợi một người con gái đã 20 năm. Cảm giác muốn chính thức gắn kết quãng đời còn lại. Vô cùng bồi hồi khó tả. Đúng lúc ấy thì Thảo đẩy cửa bước vào. Cô ta xem ra khá vui vẻ. Anh Minh, anh sắp được lên phó phòng rồi đấy. Em mới nghe bà nói như vậy. Sắp có công văn rồi. Chắc là cuối tuần này thông báo chính thức thôi. Mình nhận được tin vui thế nhưng mà vẫn cứ rừng rừng. Cậu ta không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, bởi vì cậu đang mong ngóng quyết định trọng đại trong đời. Thảo ngồi bên cạnh cứ líu lo mãi không thôi. Lâu lâu thì cô lại còn cố tình động chạm chân tay, nhưng mà mình thì nhíu mày thu lại. Mình tỏ ra khó chịu ra mặt, nhưng mà vẫn không bắt chuyện. Bỗng nhiên thì cô ta nói vù vơ. À đúng rồi, anh đã biết chuyện của Nhiên chưa? Nghe thấy câu này thì mình bỗng thay đổi thái độ, vội vã hỏi lại. Sao vậy? Chuyện gì thế? Lúc này thì Thảo làm ra bộ dạng thương cảm rồi nói. Cô ấy về nhà của sếp, bị cả gia đình của họ bắt nạt. Hôm trước, còn bị con Kim đánh như vậy, nghe bảo đau lắm ấy. Hình như là cô ấy bị đuổi đi rồi. Lúc này thì mình không còn giữ được bình tĩnh, túm chặt lấy cánh tay của Thảo rồi lắc mạnh. Bị đuổi đi rồi á? Bây giờ Nhiên đang ở đâu? Và Thảo chỉ đợi có như vậy. Cô ta cố tình kéo sát cô ấy vào mình, cả hai cùng ngã vật xuống đất. Và đúng là cảnh tượng dễ gây hiểu nhầm nhất. Hai người môi chạm nhau thì đúng lúc này một cô gái bước vào. Cô ấy há hốc miệng. Ôi, hai người làm trò gì vậy? Mình bối rối đẩy mạnh Thảo ra, còn mình thì lồm cồm bò dậy. Trước mặt của cậu, một cô gái vẫn còn khá trẻ, ăn mặc kiểu bụi đời. Và cô ấy thản nhiên bước vào phòng, chọn một chỗ trống ngồi tạm. Dường như là chuyện vừa nãy không hề khiến cô ấy bận tâm. Thảo thì khó chịu ra mặt. Cô làm ở bộ phận nào vậy? Tự dưng qua đây làm gì? Tự không biết gõ cửa sao? Hành thì vẫn cứ nhai kẹo cao su, vênh mặt lên thách thức. Cô làm tình tại văn phòng, thì cô đã có ý thức chưa? Tôi là ai á? Không đến lượt cô quản đâu. Tôi là nhân viên phòng kỹ thuật, cô hiểu chưa? Lần đầu tiên có một nhân viên dám lớn tiếng với Thảo như vậy, cô ta điên tiết. Tại nhưng mà trước mặt của mình thì vẫn tỏ ra nhu mì, bởi vì cô ấy không muốn mình có ác cảm với mình. Mình thì cũng không muốn khó xử, đã bỏ ra ngoài ngay lúc đó. Thảo liếc xéo cô gái kia, thế nhưng mà chỉ nhận được cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Hành thì ngồi đan chéo hai chân, mở máy lên, lướt qua những công việc mà mình phải làm. Dường như là những chuyện này không hề làm khó được cô gái đó. Thảo cứ leo đéo đi theo mình, để nỗi cô ấy phát bực, cô gai gắt. Tôi xin cô đấy, đừng đi theo nữa. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm. Cô xuống dưới xưởng xem, ai cần gì hỗ trợ đi. Tối ngày cứ lờn lờ, nhiều người phản ánh rồi đấy. Ngay đến đây thì Thảo cứng họng. Cô thật sự là không biết nói tiếp như thế nào nữa, đành lùi thủi bỏ đi. Cả buổi sáng hôm đó công nhân cũng khổ lây, toàn bị cô ta đã thúng đụng nia gây chuyện thôi. Mặc dù ai cũng ghét Thảo, thế nhưng không dám thể hiện ra mặt, bởi vì đây là con gái cưng của chủ quản. Thế là họ cứ phải chạy theo nịnh nọt. Và như thế thì cô ta lại càng được đà coi mình là trung tâm của vũ trụ, không thèm coi ai ra gì cả. Mình đi dạo một hồi thì nhận được thông báo chuyển gấp dữ liệu cho phòng thiết kế. Cậu đành quay lại phòng. Cô gái kia thì vẫn cứ ở đây, đang lắc lư theo điệu nhạc. Trên màn hình là mẫu thiết kế sản phẩm mới nhất chuẩn bị ra mắt. Và mình có cảm giác cô gái này là một nhân tài. Cô ta rất có gu thẩm mỹ, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng được xử lý một cách vô cùng thỏa đáng. Phong cách làm việc thì giống hệt như mấy người nghệ sĩ, tự do tự tại. Cô ngồi vào bàn mở tài liệu gửi đi. Cô gái kia vẫn đang hát vu vơ, xem ra là vô cùng yêu đời đấy. Lấy cho tôi cốc nước. Cô gái nói đến lần thứ hai nhưng mà mình cũng không để ý. Cậu đang chăm chú làm nốt bản báo cáo. Hành khó chịu. Anh bị điếc á? Tôi bảo là lấy cho tôi hớp nước. Mình nhìn Hành cứ như là người từ trên sao Hỏa rơi xuống ấy. Và cậu chưa từng thấy ai vô duyên đến như vậy. Mình tức tối. Tôi cô không có chân có tay á. Hành lườm người kia như muốn nút chừng cậu ấy. Lầm lầm li li đứng dậy đi rót nước. Cô ấy có thói quen khi đang thiết kế thì sẽ không làm bất cứ công việc gì khác để tránh phân tâm. Mọi khi ở công ty của ba mình thì cô làm chủ, thế nên cứ mặc sức, sai khiến. Nhưng mà ở đây thì cô cũng chỉ là nhân viên quen và không ai thèm quan tâm. Sở dĩ Hành chọn vị trí này để dễ dàng tiếp cận với Hoàng nhất. Ngày hôm qua khi đi taxi thì cô đã nhanh trí xin được thông tin, địa chỉ, nơi làm việc của Hoàng. Và thật trùng hợp là công ty này ba cô cũng là cổ đông. Cũng chẳng mấy khó khăn, cô cũng đã lọt vào vị trí kỹ thuật. Năng lực của cô gái này thì không cần bàn cãi. 6 năm du học tại Anh, chuyên ngành thiết kế thời trang. Cô cũng có nhiều bộ sưu tập khá nổi tiếng trong giới người mẫu. Ôi, nóng quá. Hành lập tức quẳng ngay cái ly xuống đất, nước thì bắn tung tóe. Hóa ra từ nãy đến giờ cô không để ý, rót nhầm sang bên vòi nước nóng. Nhanh chóng uống cho xong thì gặp phải sự cố. Cô nhảy lên đau đớn. Ôi mẹ ơi, bỏng chết tôi, nóng quá. Mình có một chút bực tức, tự nhiên mà thấy cô ta bị như vậy thì cũng không nỡ bỏ mặc. Cô bước đến, rót một cốc nước lạnh đưa cho người này, rồi không quên đá xéo. Sao thế? Mắt để làm kiểng á? Lúc này thì Hành làm một hơi hết sạch cốc nước, cô lè lưỡi phẩy tay. Ôi mẹ ơi, nóng chết tôi. Bây giờ thì có tâm trí đâu mà vé vời nữa. Hành gái đầu gái tai. Sau đó thì cô ngồi lại vào bàn, tự chơi cờ caro một mình. Mình nhìn người này thì cảm thấy khó hiểu quá. Cô ấy có gì đó khác người bình thường thật đấy. Mai buổi chiều hôm ấy, Nhìn mới theo Hoàng đến công ty, bởi vì cậu cần phải giải quyết mấy vấn đề liên quan đến hợp đồng. Vừa mới nhìn thấy bóng dáng của cô qua cửa sổ thì Minh đã chạy bổ ngay ra ngoài. Và Hành thì cũng chỉnh trang lại đầu tóc, đi đến bắt chuyện với Hoàng. Anh, chúng ta gặp nhau đêm qua đấy, anh có nhớ tôi không? Hoàng nhìn cô gái này rồi ngán ngẩm. Tôi bận lắm, tôi không có thời gian đâu. Minh đang đành kéo nhìn qua một góc nói chuyện thì Hoàng nhanh tay dắt cô ấy đi, làm cho hai người kia tròn mắt. Hành thì lẩm bẩm nói, đây là người yêu của anh ấy á? Không đâu, em gái. Cô ấy là người yêu của tôi. Hành nghe Minh nói tin này thì vui mừng khôn xiết. Cô lập tức quay ngoắt thái độ. Ôi, thế mà từ nãy đến giờ hiểu nhầm ấy. Là người nhà cả mà. Tôi là vợ sắp cưới của anh Hoàng đấy. Minh ho sặc sụa, cậu vô vô lồng ngực đến mấy lần, không dám tin đây là sự thật. Và cậu chưa hề nghe được tin tức Hoàng có vợ sắp cưới. Thế nhưng mà nhìn cách nói chuyện của hai người đó thì dường như có quen biết từ trước. Hành thì vẫn cứ vui vẻ nói, thế sau này chúng ta có gì giúp đỡ lẫn nhau? Em gái của anh Hoàng xinh thật đấy, mà anh em họ cứ giống nhau như đúc ấy. Nhìn vào cứ ngỡ anh em sinh đôi. Đến nước này thì mình không dám tin cô gái này và cô gái lúc nãy là một nữa. Cô ta lật còn nhanh hơn cả bánh tráng. Và lại thì hai người kia chẳng có tí gì giống nhau cả. Chứ đừng nói đến chuyện song sinh. Cô ấy bất lực đi vào phòng chờ đợi tiếp. Cô nghĩ là Nhiên đang có chuyện gia đình, tại nên không dám quấy rầy. Lúc này ở trong phòng thì Hoàng đang gấp rút chỉnh sửa các bản hợp đồng rồi gửi đi. Nhiên thì cũng giúp cậu ấy đánh các văn bản cần thiết. Cô muốn vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau mất mẹ. Cô muốn cho mẹ mình mỉm cười nơi chín suối, tự hào bởi vì cô đã trưởng thành. Lâu lâu thì Hoàng lại khẽ liếc nhìn Nhiên rồi mỉm cười khẽ khẽ. Cảm xúc từ hai người thay đổi từ tình thân sang tình yêu nó khác lắm. Vừa thích thú lại có một chút phấn khích, tò mò. Khi chính thức là người yêu thì cậu được thoải mái ôm ấp hơn, được hôn cô khi mà mình muốn, đặc biệt là có dành phần giữ cô ấy cho riêng mình và không cho phép ai lén phén lại gần. Lại đây. Hoàng vẫy tay Nhiên, nở ra nụ cười cuốn hút. Cô gái kia dừng tay, chậm chạp bước lại, ánh mắt thì vẫn cứ tò mò. Anh gọi gì em vậy? Hoàng kéo Nhiên ngồi lên đùi của mình, cô ôm lấy cô, vụng mặt vào bờ vai gầy gò sương sương đấy rồi hít hà. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả nhé. Nhiên cũng nắm lấy tay của Hoàng. Cô chỉ muốn dựa vào cô ấy mãi như vậy. Nhiên muốn một hôm được yếu đuối, được nhõng nhẽo trong vòng tay của người mình yêu thương. Và cô đã tự nhủ sẽ thẳng thắn nói chuyện này với mình. Cô không muốn để cho cậu ấy cứ ôm mộng mãi. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Nhiên chột dạ đứng phắt dậy. Thế nhưng mà Hoàng lại ôm chặt, cậu thì thầm nói, em ngồi yên đấy cho anh. Cô ấy bỗng thay đổi thái độ. Vào đi. Huệ cầm theo tập tài liệu bước vào. Cô ta nhìn thấy cảnh tượng này thì không tự chủ được, đánh rơi cả sấp tài liệu. Hoàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Lúc này thì Huệ mới nhận thức ra vấn đề. Hoàng rất ghét những ai không tập trung vào công việc. Cô vội vàng nhặt lại. Trong lòng thì cảm xúc hỗn độn khó tả. Chuyện đồng trời này quả thực quá sức tưởng tượng. Hoàng lại còn cố tình ra mặt cưng chiều. Cậu xoa nhẹ bàn tay của Nhiên vui vẻ. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Địa điểm chụp hình cưới em cứ chọn đi. Ngay đến đây thì Huệ ù hết cả hai tai. Cứ như là có tiếng máy bay phản lực vậy. Chuyện này quá khó tin. Nếu như hôm nay không trực tiếp chứng kiến thì có đánh chết cô cũng không dám nghĩ đến. Huệ vội vã đặt tập tài liệu lên bàn rồi lui ra khỏi đây. Cô ta tức tốc chạy cứ như ma đuổi vậy, rồi chạy đến phòng kinh doanh. Phòng này là nhiều chuyện nhất công ty. Mọi chuyện chỉ cần qua đây thì tam sao thất bản, không biết là đến mức nào nữa. Mấy nhân viên vừa nhìn thấy cô ta hốt hoảng như vậy, không giữ được bình tĩnh thì vội hỏi ngay. Ơ kìa, chị Huệ, chị sao vậy? Cô gái này vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cứ mấp máy. Ôi mẹ ơi, chuyện lớn rồi đây, còn hơn cả động đất. Mấy người kia xôn xao. Sao vậy? Nói nhanh lên xem nào. Úp úp mở mở mái như vậy mệt tim quá. Huệ thì đang cày cú thế nên muốn tìm mọi cách hạ bệ Nhiên. Cô ta loan tin ra đây để có người báo đến tai của Kim. Mọi người biết gì chưa? Con Nhiên và sếp sắp kết hôn rồi đấy. Quả nhiên là tin tức này có sức công phá quá mãnh liệt. Ai cũng bật ngửa. Người thì trợn mắt, người thì há mồm. Nói không thành câu, cứ như gà mắc tóc vậy. Cái gì cơ? Kết hôn á? Bà có nghe nhầm không vậy? Huệ bực bội đáp. Mày điên á? Tao vừa từ trong đấy ra. Nhìn thấy họ ôm hôn nhau thắm thiết. Rồi còn bàn cảm kế hoạch chụp hình cưới. Nhầm là nhầm thế nào? Một cô gái thẫn thờ. Ôi thôi chết bỏ mẹ rồi. Đấy, xưa tao nói chúng mày không tin. Nhìn hai người đấy mờ ám như vậy, anh em cái con khỉ gì? Thế bây giờ tính sao đấy? À, còn lão mình. Đúng rồi, chạy đi báo tin cho lão. Huệ vội vã ngăn lại. Khoản đá, mày điên vừa thôi. Nói cho lão xong khôi ra, tao đi bơm kích á, thế có mà chết. Thế im ngay, có gì từ từ đã. Thực ra thì Huệ cố tình nói như vậy thôi, chứ cô ta biết thừa là đám người này không thể nào giấu được bí mật này đâu. Đảm bảo rằng chỉ trong chiều nay, cả công ty đồn âm cả lên. Cô ta làm ra vẻ bận rộn đi trước. Trước khi đi thì còn diễn trò nghiêm túc. Thì mọi người nhớ nhá, không được để lộ ra ngoài. Nếu như không thì lần sau có bí mật gì, đừng hòng tôi nói. Huệ vừa mới quay lưng đi thì đám người họ đã lấy điện thoại rồi bắt đầu tám xuyên lục địa. Ai cũng hết hồn khi nhận được tin này. Cảm giác cứ như động đất đang đến gần vậy. Và không mất quá nhiều thời gian đã bay đến tai của Thảo. Cô ta khỏi phải nói, vừa mừng lại vừa điên máu. Mừng bởi vì có khả năng chiếm được mình, tự nhưng mà không cam tâm để Nhiên có cuộc sống giàu sang phú quý như vậy. Cô ta đang suy nghĩ không biết nên báo tin này cho Kim ra sao. Suy nghĩ một hồi thì Thảo lấy sim giác của mình nhắn tin cho Kim. Sếp Hoàng và Nhiên sắp kết hôn. Tin nhắn mới vừa gửi đi thì số máy đó lập tức gọi lại. Nhưng mà Thảo cười khẩy, chứ không hề bắt máy. Kim gọi đến cả chục cuộc không ăn thua thì nhắn tin lại. Tin này có chắc không? Chắc chắn. Ngày mai họ sẽ đi đăng ký kết hôn. Nói đến đây thì Thảo rút luôn sim để khỏi bị làm phiền nữa. Cô ta ngồi rung đùi, rung chân, chờ đợi kết quả. Thảo không biết là mình đã nhận được tin này chưa. Cô lại mặt dày qua phòng kỹ thuật dò la tin tức. Bên trong chỉ có mình và Hạnh. Cô gái kia đang cười tít cả mắt, bắt chuyện với cậu ấy. Mặc dù Thảo điên lắm, thế nhưng mà chuyện kia quan trọng hơn. Rồi thì cô cứ như vậy chạy sụp vào gào lên. Anh Minh, cô đi ra ngoài đi, đừng gây sự nữa. Thảo vẫn cứ nói to. Anh biết gì chưa? Còn Nhiên sắp kết hôn rồi đấy. Mình nghe câu này thì buồn rộn chân tay và không dám tin đây là sự thật. Giọng nói của mình khản đặc đi. Cái gì cơ? Kết hôn? Kết hôn với ai? Thì với anh Hoàng đấy. Sao cơ? Cả hai người kia cùng đồng thanh đáp lại. Hành thì không chịu được, bước nhanh đến, nắm chặt lấy cổ tay của Thảo rồi hỏi lại. Cái gì cơ? Hai người họ là anh em cơ mà. Mình thì hùng hổ lao nhanh ra khỏi đây. Cô ấy sang phòng của Hoàng, đạp cửa xông vào. Mình dẫn sổ túm lấy cổ áo của Hoàng, đấm thẳng ngay vào mặt. Cô ấy lảo đảo suýt ngã. Thế nhưng mà sau khi định thần lại thì cũng vùng ngay cú đấm, đấm thẳng vào mặt của đối phương. Nhìn sợ hãi, vội chạy vào can ngăn. Thế nhưng mà sức của hai người đó mạnh quá, cô không tài nào cản được. Cô khóc lóc rồi van nài. Em xin hai người đấy, đừng đánh nữa, dừng lại đi. Hai người đàn ông ấy vẫn không hề quan tâm lời nhìn nói. Cứ đấm qua đấm lại, đến nỗi sưng phù cả mặt thì mới dừng lại. Cả hai nằm bệt xuống đất, thở hồng hộc. Rồi thì họ bình tĩnh nói chuyện như hai người đàn ông. Hoàng thẳng thắn. Tôi cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Nhiên những ngày qua. Nhưng mà tôi không thể nào nhường cô ấy đâu. Mình chua xót. Cô ấy yêu tôi, nhưng mà cô ấy đang ảo tưởng. Cô ấy bị lẫn lộn tình thương của gia đình. Chúng tôi lớn lên bên nhau, yêu nhau sâu đậm như vậy. Cậu vừa mới xuất hiện, và đó chỉ là say nắng nhất thời. Hai người lại là anh em nữa, càng không thể nào yêu nhau. Không xã hội nào chấp nhận việc đó. Đấy là loạn luân. Là loạn luân đấy. Hoàng gắt lên. Chúng tôi không cùng huyết thống, tại sao không thể yêu nhau lấy nhau được? Tôi không hề quan tâm mấy cái lễ giáo chết tiệt đấy. Tôi chấp nhận đạp đổ luân thường đạo lý, chỉ cần được mãi mãi bên cạnh cô ấy. Nhìn lặng người khi nghe hai người kia tranh luận. Cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai cả. Đối với mình là sự biết ơn trân trọng, đối với người kia là sự yêu thương vô bờ bến. Và cô không muốn mọi chuyện đi quá xa. Cô muốn một lần chấm dứt cho xong tất cả. Nhìn sụt sùi rồi nói. Mình à, xin lỗi. Em mong anh tìm được cô gái khác xứng đáng hơn em. Cảm giác này giống như một lực kéo thẳng mình xuống địa ngục. Cô trở vời không biết làm thế nào thoát ra. Mình ngồi dậy, nhìn Nhiên đầy đau khổ. Anh đã làm sai điều gì? Em nói đi. Anh sẽ sửa ngay. Anh sẽ sửa tất cả những thứ mà em không thích. Em không muốn tiếp xúc với mẹ. Anh cũng đã mua nhà. Chúng ta sẽ ở riêng. Em muốn đi làm hay ở nhà, anh cũng chiều em cả. Nhìn à, em nghĩ lại đi. Đừng để tình cảm nhất thời lấn át lý trí như vậy. Chúng ta đã quen nhau một quãng đường quá dài rồi. Đủ để cho em hiểu được tình cảm của anh dành cho em ra sao. Anh xin em đấy. Hãy cho anh cơ hội đi. Anh cầu xin em đấy. Nói đến đây thì cậu ấy đã khóc. Và đây là lần hiếm hoi mình rơi nước mắt. Cậu không muốn mất cô ấy. Nhìn là cả tuổi thơ, là tri kỷ, là người mà cậu dành trọn cả con tim. Nếu như không có cô ấy thì cuộc đời này chẳng còn nghĩa lý gì cả. Bên ngoài, đúng lúc ấy, tiếng quát om sòm cả lên. Không được. Bà của Hoàng chống gậy bước vào, gương mặt của ông đỏ gay. Theo sau là bà Linh, Kim và Trúc Anh giả mạo. Ông ấy không ngừng trách mắng. Loạn rồi. Như vậy là loạn thật rồi. Hai đứa mày, làm cái trò điên khùng gì vậy? Hoàng lau vệt máu ở khóe miệng, giọng của cậu thì vẫn cứ kiên định. Con đã quyết định rồi. Ông Bằng nghe đến đây thì điên tiết, tát cho cậu một phát, muốn cháy cả má. Ông gào lên. Mày điên á? Nó là em gái của mày đấy. Hai đứa không thể đâu, mày có hiểu không? Hoàng cũng bật lại ngay. Chúng con không phải là anh em. Chúng con yêu nhau. Tại sao bà mẹ lại không chấp nhận như vậy? Hai người sợ điều gì thế? Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Lấy nhau có gì là sai đâu. Nếu như cả đời sống với người mình không yêu thì mới là đau khổ đấy. 20 năm qua con đã sống như cái máy. Con không có chút cảm xúc của con người. Và con không muốn mấy chục năm còn lại cũng như thế. Con hiểu là mình muốn gì, cần gì. Con không hề coi Nhiên là em gái. Cô ấy là người con yêu, là người mà con muốn lấy làm vợ. Bà luôn dạy con phải sống thật với cảm xúc. Nếu như ngay cả bản thân cũng không dám nói thẳng, nói thật, thì còn gì là sự sống nữa? Bà cũng đã từng nói, sau này chỉ cần con nói yêu ai, bà sẽ hoàn toàn đồng ý. Bất kể người đó xinh hay xấu, tốt bụng hay là đanh đá, bà đều không hề ngăn cản. Bà đã từng dạy con, một người đàn ông phải biết chịu trách nhiệm với cô gái mà mình yêu, và phải trung thành tuyệt đối. Vậy thì tại sao khi con nói yêu Nhiên, bà lại một mực phản đối? Thế bà không cảm thấy là mình quá vô lý sao? Ông Bằng nắm chặt hai tay thành quyền, cả người run lên bởi vì tức giận. Ông đã từng nói như vậy với con trai, thế nhưng mà ông không nghĩ người mà Hoàng chọn lại là Nhiên. Ông cười khổ rồi đáp. Nó là con gái của ba, là em của mày đấy. Hoàng à, mày tỉnh lại ngay đi, đừng có hồ đồ thêm nữa. Không đâu, chúng con không phải là anh em, không cùng huyết thống. Dù cho ba ngăn cản như thế nào, con vẫn sẽ lấy cô ấy. Hoàng đứng dậy kéo Nhiên ra khỏi đây. Nhìn cô gái ấy khóc nhòe cả mắt, cô lại cảm thấy đau lòng quá. Rất sợ cô ấy buồn bã đau khổ, và cô càng không muốn quyết định của cô bị lay động bởi những lời nói của ba mẹ. Ông Bằng tức giận cứ đấm ngực thùm thụp, bà Linh thì vội đỡ chồng, thế nhưng mà bị ông gạt ra. Con cái mất dạy, đúng là loạn thật mà. Tôi nói rồi, tôi không cho phép. Tối nay hẹn ngay hai đứa nó về nhà đi. Ông ấy nói xong thì tức giận bỏ đi. Bà vợ thì thờ sai ngao ngán, bà thì nửa muốn chấp nhận, nửa thì lại không. Nhìn thấy Hoàng vật vã như vậy thì bà không muốn khiến con trai đau buồn thêm nữa. Cả hai người đó bà đều yêu thương sâu đậm, chẳng qua là thông tin này quá sốc khiến bà khó lòng chấp nhận thôi. Lúc này thì Kim làm ra vẻ ngạc nhiên. Ôi trời đất ơi, cái quái gì vậy? Mẹ à, anh Hoàng bị sao thế? Tự dưng đang là anh em, xong bây giờ đòi cưới ngay á? Hay có khi nào con Nhiên nó gà anh ấy, nó không bằng lòng với chỗ tài sản đó sao? Im miệng đi! Bà Linh quắc mắt nhìn Kim, rồi thì bà cũng lật đật chạy theo chồng. Bà sợ ông ấy gặp chuyện nguy hiểm. Kim thì khoanh tay trước ngực, mặt thì vẫn cứ cẩn cáo. Con này đúng thật là lòng tham không đáy. Cô ta nhìn sang mình, hất hàm rồi khiêu khích. Đấy, anh thấy chưa? Nó đi theo anh tôi, nó mong nhảy lên làm chủ ở đây, thế nên mới cưới anh ấy. Yêu thương cái quái gì? Anh yêu nó bao nhiêu năm trời như vậy, nó một phát bỏ ngay, đi cưới người mới, mà lại là cái người vừa gặp lại vài tuần thôi. Thế nếu như mà anh tôi có xa cơ, thì chắc là nó cũng đá sang một bên, đi tìm người khác quá. Mình thì đang rối bời, và cậu không còn tâm trạng nghe Kim nói thêm nữa. Cậu cũng rời đi ngay sau đó. Hôm nay thì mình thất vọng ê chề, cứ tưởng sẽ có một buổi cầu hôn lãng mạn, ai ngờ đâu lại bị phá tan tành như vậy. Cậu lái xe đến quán bar, ngồi một góc, cứ gọi hết chai rượu này đến chai khác. Và mình cảm thấy tim của mình như bóp nát, càng ngấm hơi men lại càng cảm thấy đau đớn, cảm giác như bị bóp nghẹn, không tài nào thở được. Và cậu vẫn không hiểu vì sao mọi thứ diễn ra quá bất ngờ như vậy. Rõ ràng là Nhiên mới chỉ đang giận dỗi giống như mọi lần. Dù cô ấy giận cậu đến mức nào, chỉ cần mình xuống nước làm hòa là xong ngay. Hai người đó đang là anh em, thì làm sao mà có thể như vậy được? Cho tôi ngồi với. Không kịp để mình đồng ý thì Hạnh đã ngồi ngay bên cạnh. Cô cũng đang chán đời khi mà Hoàng đã yêu cô gái khác. Cô còn chưa kịp tán thì đã quay vào ô mất lượt. Hạnh cầm ly rượu rồi tự cùng vào ly của mình an ủi nói. Tôi nói nghe nhé. Con người gặp nhau là duyên, mà lấy được nhau là cái nợ đấy. Những cái thằng khốn nạn kia, tôi yêu nó những 6 năm trời, ai ai cũng ngưỡng mộ. Vậy mà đùng một phát, vào một hôm đẹp trời, nó đưa thiệp cưới cho tôi với lý do làm cho cô gái kia có thai. Ban đầu thì tôi cũng sốc lắm chứ, tự hành hạ chính mình. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ thông suốt rồi, cứ vui vẻ, lạc quan, biết đâu sau này ông trời ban cho mình một người phù hợp hơn. Mình thì cứ tu ở ngực. Cậu không còn biết trời đâu đất đâu nữa. Bây giờ thì trong đầu của cậu toàn là hình bóng của Nhiên. Nhìn đâu cũng sao cô ấy. Hành thì cũng vừa tâm sự vừa uống. Cô không hiểu là vì sao hôm nay lại kể những chuyện này cho cậu ấy nghe. Nhưng mà cô phải công nhận một điều. Lúc mình đang chán đời, làm bạn với rượu là một quyết định sáng suốt nhất. Lúc này thì Hoàng lái xe chở thẳng Nhiên về căn hộ. Và cậu không muốn ai quấy rầy mình lúc này nữa. Nhiên thì vẫn cứ khóc như mưa. Và chưa khi nào cô thấy ba của mình giận dữ như vậy. Cô cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Dường như tất cả mọi người đều không chấp nhận chuyện này. Cô ngồi bệt xuống đất, gục mặt xuống đầu gối, rồi tự hỏi chính mình. Rốt cuộc, mình đã sai ở đâu chứ? Hoàng biết là Nhiên đang rất sốc và cậu không muốn nói gì lúc này. Lặng lẽ ngồi bên cạnh ôm lấy cô. Cô muốn chứng minh bằng hành động cho cô thấy. Dù cho trời có sập đi chăng nữa, thì cũng có một người chống thay cô. Dù cho cả xã hội này lên án hay vùi dập, thì vẫn có Hoàng ở đây, chấp nhận hết mọi chỉ trích về phía của mình. Nhiên bỗng nhiên cất tiếng rồi hỏi. Anh ơi, chúng ta... Không sao đâu, tin ở anh đi. Cô ấy không hề nói nhiều, cứ nắm chặt lấy tay của Nhiên. Và cô cảm nhận rõ sự vững chắc, an toàn tuyệt đối khi ở bên người này. Ngay tại thời điểm này, cô không biết là mình đúng hay sai. Cô chỉ biết là mình rất muốn ở cạnh Hoàng. Và cô không muốn rời xa người đàn ông này. Anh à, chúng ta cứ hẹn hò trước đã. Mẹ vừa mới mất, em không muốn kết hôn vào lúc này đâu. Hoàng hơi ngớ người. Từ nhỏ thì Hoàng đã sống bên Mỹ, thế nên không mấy để ý những quy tắc này. Nhưng mà Nhiên đã nói như vậy thì không còn gì để từ chối. Dù sao thì được cô ấy chấp nhận hẹn hò cũng đã là một kỳ tích. Hoàng nhìn cô đầy cương chiều rồi nói. Chúng ta sẽ vượt qua thôi. Em đừng buồn như vậy. Và cũng đừng khóc nữa. Mỗi khi em cứ khóc thì anh sẽ đau lòng đấy. Nhiên bật cười. Câu nói này của Hoàng thường nói với cô dưới tư cách là anh trai. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về cứ như mới hôm qua vậy. Bây giờ thì cô đã biết vì sao mình lại có niềm tin tuyệt đối ở Hoàng. Bởi lẽ ngay từ ngày còn bé thì cậu ấy đã không bao giờ bỏ rơi cô. Dù cho khó khăn vất vả thì vẫn có người đó làm thay cô. Nhìn nhuận miệng cười, cô nhìn Hoàng rồi cố gắng nói thật to. Anh à, em cũng muốn sống với anh cả đời. Cả hai người họ cười ra nước mắt. Cả Nhiên và Hoàng đều có tính cách khá giống nhau. Ngay từ khi còn bé thì họ đã chấp nhận đương đầu với thử thách và không bao giờ lùi bước. Lớn lên chút nữa thì họ đã chai lì cảm xúc với dư luận. Những tin đồn thất thiệt, có lẽ vì cùng cá tính mạnh giống nhau, thế nên họ khá đồng điệu với cảm xúc của đối phương. Hơn nữa thì cả hai đã có quá nhiều kỷ niệm bên nhau. Cuối cùng thì hai người họ thống nhất sẽ không buông tay và cùng nhau vượt qua phong ba bão táp. Họ muốn được sống thật với chính mình, muốn sống một cuộc đời ý nghĩa. Và Hoàng kể cho Nhiên nghe rất nhiều chuyện thầm kín trong lòng kể từ lúc Nhiên rời đi. Cô là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng biết được những bí mật đó. Càng nghe thì cô lại càng cảm thấy thương Hoàng vô hạn. Cậu ấy muốn nổi tiếng, muốn đứng trên bục vinh quang để cho Nhiên dễ tìm thấy mình nhất. Cậu vẫn cứ ngây thơ tin rằng nếu như Nhiên nhìn thấy mình trên truyền hình hoặc là báo chí thì sẽ lập tức đi tìm ngay. Và cũng chính vì lý do đó, Hoàng tham gia rất nhiều các chương trình rồi phỏng vấn báo chí, mặc dù công việc của cậu cực kỳ bận rộn. Tuy nhiên mà càng chờ đợi thì lại càng thất vọng. Cậu luôn chán nản với tất cả những thứ xung quanh. Cậu đã từng đau đớn thốt lên rằng khi không có gì trong tay, anh phải tích từng đồng dành mua kem cho em. Nhưng mà khi anh có tất cả thì lại không có em nữa. Hoàng cũng vì Nhiên mở các quỹ từ thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Và cậu chỉ mong sao ông trời sẽ thương Nhiên để cho cô ấy khỏi cơ cực. Nhìn những vết sẹo không lành trên người của cô, cậu biết là cô đã vất vả khốn khổ đến nhường nào. Hoàng thì không thắc mắc, bởi vì cậu không muốn cô nhớ lại những ký ức đau thương đó. Nhiên của cậu mạnh mẽ trong cuộc sống, nhưng mà lại rất yếu đuối trong tình cảm. Chỉ cần nhớ về một hồi ức không vui thì cô sẽ lại rơi nước mắt. Nhìn cũng không hiểu vì sao lại kể về người cha tệ bạc đó cho Hoàng nghe. Cô vừa kể vừa khóc như một đứa trẻ vậy. Và Hoàng thì không nghĩ cô ấy lại khốn khổ đến như thế. Hoàng lắng nghe những chuyện Nhiên nói. Cô nhẹ nhàng lau khô nước mắt đang chảy dài trên má của cô. Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Hôm nay thì chúng ta đã nói hết những gì không vui. Sau này thì mình sẽ chỉ còn lại hạnh phúc thôi, không còn buồn đau nữa. Nhiên khẽ cười. Khi tâm sự xong thì cô cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Và cô có thể thoải mái nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đàn ông đó, chẳng cần giấu giếm bất cứ điều gì cả. Cả ngày thì hai người họ cùng nhau tâm sự, xem một bộ phim hay và cùng vào bếp nấu những món ăn ngon nhất. Họ cảm nhận rằng đây giống như một gia đình thu nhỏ mà bấy lâu nay họ hằng mong ước. Ba mẹ của Hoàng gọi điện cả trăm lần, thế nhưng mà cậu ấy không hề bắt máy. Ngày hôm nay thì cậu muốn dành tất cả thời gian cho người con gái mà cậu yêu. Tại phòng khách, ông Bằng tức giận đang hất tung bộ ấm chén xuống nền. Ông có chết tôi cũng không thể nào chấp nhận những chuyện bại hoại gia phong như vậy. Dù sao đi nữa, ông bà cũng là người có tiếng trong giới. Nếu như báo chí tung tin ra thì biết giấu mặt đi đâu đây. Bà Linh nhẹ nhàng khuyên can. Thôi ông à, tôi có gì từ từ nói. Hai đứa nó đã lớn cả rồi, cũng có địa vị trong xã hội. Tôi ông chửi quá như vậy thì không tốt đâu. Đôi mắt của ông ấy cứ long lên song song rồi đáp. Nuôi tốn cơm tốn gạo như vậy, bao nhiêu năm ăn học mà sao nó có thể ngu như vậy. Tôi thật sự không biết trong não của nó chứa gì vậy. Ôi trời ạ, bây giờ không biết là bổ đôi cái đầu của nó ra xem có bị úng nước hay không nữa. Nhân cơ hội này thì Kim cũng xen vào. Bà, con ủng hộ ý kiến của bà đấy. Chuyện gì có thể thương lượng, chứ mà chuyện này thì không thể nào chấp nhận thuần phong mỹ tục đâu nữa. Ông Bằng đang điên tiết lại gặp Kim nói xen vào thì chỉ thẳng tay rồi nói. Còn mày nữa, tính khí cứ như con điên như vậy. Cút ngay lên phòng đi, lo cho thân của mày xong đi đã. Lúc này thì Kim hầm hực bỏ đi. Tôi không nghĩ là ba của mình lại giận cá chém thớt như vậy. Bà Linh cũng nín thở, nghe chồng ca thán một hồi lâu như thế. Bà thì suy nghĩ thoáng hơn ông. Cũng lắm thì thỏa hiệp ý kiến của Hoàng. Tại nhưng mà đau đầu nhất là làm sao thuyết phục được chồng. Ông Bằng thì tính tình cổ hủ như vậy, bố Mỹ không bao giờ đi quá giới hạn đạo đức chuẩn mực. Bà cứ hết thở dài thì lại bóp chán suy nghĩ. Bỗng nhiên ông Mỹ cất tiếng. Được rồi, để tôi mai mối cho thằng Khanh. Thằng này rất được. Nhiên nhà mình cũng bởi vì nó chưa yêu ai, bởi vì cái thằng mất dạy đó nó lừa như vậy. Chứ anh em thì sao mà yêu nhau được. Chỉ cần con gái của mình gặp được người yêu thương nó thì tự khắc nó không còn ý ôi tới thằng Hoàng nữa. Con gái chúng ta do bị thiếu thốn tình thương, thế nên khi gặp thằng Hoàng cứ bị lầm tưởng như vậy. Thế bà thấy ý của tôi sao? Bà Linh thì muốn kể ông ấy nghe chuyện của mình và Nhiên, thế nhưng mà thấy ông ấy đang không được bình tĩnh rồi lại thôi. Bà cứ ở mời cho qua. Ông Bằng nói là làm ngay. Lập tức gọi ngay cho Khanh hẹn là tối nay qua đây ăn cơm, bữa cơm thân mật với gia đình. Cậu ấy lập tức đồng ý, bởi vì cậu biết đây là ba mẹ của Nhiên. Khanh đến đây từ khá sớm. Cậu ấy chuẩn bị giò trái cây và hộp yến mang đến cho hai người. Ông Bằng thì tay bắt mặt mừng hồ hởi rồi nói. Vào đây con, tớ mới về Việt Nam sao, đã quen chưa? Khanh mỉm cười rồi đáp. Con cũng khá quen thuộc mọi nơi rồi à? Ông Bằng mớm lời. Thời nay thì đúng là tuổi trẻ tài cao. Giỏi như con thì chắc để người xếp hàng ứng tuyển ấy. Thế sắp cưới hỏi gì chưa? Để hai bác biết đường sắp xếp đây. Khanh ngượng ngùng rồi đáp. Bác cứ nói như vậy, con chưa có ai cả. Mà nghe bảo đâu nhà bác mới nhận lại cô con gái. Thế hay là giới thiệu cho con đi, đỡ mất công tìm kiếm. Ông Bằng vừa nghe đến đây thì mừng như bắt được vàng vậy. Ôi, được vậy thì còn gì bằng nữa. Con Nhiên nhà bác được cái ngoan hiền, mà nó thì cũng chưa tìm hiểu ai cả. Khanh khẽ ồ lên một tiếng, cậu liếc quanh như muốn kiếm xem cô ấy đang ở đâu. Ông Bằng vội chống chế. Thế hôm nay thì em nó đi sinh Nhật Bản. Bác cho con xem ảnh nhé. Khanh thì vẫn cứ cười vui vẻ. Chúng con đã gặp nhau rồi. Vợ cô ấy đúng là mẫu người mà con thích. Cả hai ông bà ngớ người ra. Không nghĩ là trái đất lại tròn đến như vậy. Khanh mới vừa về nước ấy thế mà đã quen biết nhìn. Bà của Hoàng vỗ ngực đầy tự hào nói. Đấy đấy, thấy chưa? Hai đứa có duyên tiền định. Ông Tơ bà Nguyệt cũng muốn xe duyên cho hai đứa. Đã như vậy thì mình phải thần tốc thôi. Con cứ tấn công mạnh vào. Hai bác đứng sau ủng hộ cho. Hai người này thì bật cười ha hả. Chỉ có bà Linh thì chán, không muốn xen vào. Hơn ai hết thì bà hiểu tính cách của hai đứa con. Một khi mà chúng đã quyết định điều gì thì không thể nào ngăn cản lại. Kim nghe ồn nào thì bực bội quá, đi xuống lầu. Khi nhìn thấy Khanh thì ánh mắt của cô sáng rực giống như là đèn pha vậy. Kim lắp bắp. Anh đến đây làm gì? Khanh nhìn thấy Kim thì không có gì ngạc nhiên. Cô ấy cúi đầu chào lịch sự. Chào em. Hôm nay thì anh qua chào hai bác. Tiện thể dùng cơm với mọi người. Kim mừng rỡ ra mặt. Cô ấy chạy ngay lại, kéo ghế ngồi sát cạnh Khanh. Thèn thùng cứ như con gái mới lớn vậy. Thế anh về được lâu không? Thế em cứ tưởng là tháng sau anh mới về chứ. Anh về hẳn rồi. Bởi vì anh thu xếp bên đó cũng xong cả rồi. Thế nên cũng về luôn. Đang tính xin ba mẹ vợ nhận làm con rể đây. Kim nghe cô nói này thì trong lòng bung bét nở hoa. Cứ ngượng ngùng cúi mặt. Suốt bữa ăn thì ba mẹ Hoàng cùng với Khanh trò chuyện xôm xả. Kim thì cứ mải mê ngắm nhìn người đàn ông kia đắm đuối. Khanh ở lại nói chuyện đến khuya thì xin phép ra về. Kim cũng vui vẻ. Tiến cậu ấy ra đến tận cổng. Cô nhẹ nhàng rồi nói. Anh à, để về nhà xong thì gọi cho em nhé. Ngày mai chúng ta đi ăn sáng. Em sẽ qua đón anh. Khanh vội từ chối. Ngày mai thì anh bận rồi. Hẹn em khi khác. Để thôi em vào ngủ đi. Anh về đây. Cậu ấy nói xong thì quay người đi thẳng. Kim thì vẫn cứ thẫn thờ tiếc nuối. Khi xe ô tô đi khuất thì cô mới lưng thững bước vào. Trúc Anh thì vỗ mạnh vào vai của Kim làm cô hét toáng cả lên. Ôi mẹ ơi, giật cả mình ấy. Cô điên á. Trúc Anh hất hàm rồi nói. Thì hóa ra đây mới là người mà cô ôm mộng tương tư sao. Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ cô trúng tiếng sét ái tình của lão mình cơ đấy. Kim nguyết dài rồi đã. Cái gì? Dở hơi á? Tôi mà thèm sao? Cái loại quản lý quen không đáng xách dép cho tôi. Trúc Anh thì được dịp ca ngợi lên đến tận mây xanh. Cô ta biết là Kim ưa nịnh nọt, cứ hễ có ai nịnh một cái gì thì thích thú lắm. Bề ngoài thì tỏ ra chúc mừng như vậy thôi. Thế nhưng mà trong lòng của Trúc Anh thì lại ngâm nghĩ. Nhìn là biết ngay anh ta không hề có tình cảm với cô rồi. Thế ngồi đấy mà ảo tưởng đi. Nếu như cô không có cái má của ba mẹ mình thì ma nó thèm ấy. Xấu tính xấu nết. Kim thì đang lâng lâng cảm xúc vui sướng. Cô rủ dê. Thế nào? Được quẩy không? Nghe thấy câu này thì cô gái bên cạnh cực kỳ phấn khích, vỗ tay hưởng ứng. Đi luôn. Sau đó thì hai người leo lên xe, mở nhạc sôi động, lắc lư theo điệu nhạc. Họ đến quán bar quen thuộc, gọi chai rượu đắt tiền. Bỗng nhiên thì Kim đập vào cánh tay của cô gái bên cạnh. Này, nhìn kia, thế góc kia không phải là thằng cha Minh sao? Trúc Anh ngó nhìn theo hướng tay của Kim. Minh thì đang say khướt ngồi cạnh một cô gái cũng khá xinh xắn. Kim không kịp nghĩ ngợi bước nhanh sang đó. Cô ta ngồi ngay cạnh Minh núm níu. Anh Minh, sao lại uống đến mức như vậy? Đi về với em đi. Minh rủi mắt nhìn cô gái vừa gọi tên mình. Cô nhíu mày hất mạnh tay cô ta. Tránh ra đi. Rồi thì cô ấy tiếp tục cầm cà chai tu một hơi. Sau đó thì đổ gục xuống bàn. Kim thở dài nói với Trúc Anh. Tao và anh mình cãi nhau nên mới như vậy. Thế mày giúp tao đưa anh ấy về với. Trúc Anh không hiểu là Kim muốn làm gì, nhưng mà cũng lập tức làm theo. Cô ấy đang định khoác vai mình đứng dậy thì Hạnh đã cười nhạt. Này, các người thấy anh ta đang say khướt, định mang anh ta vào nhà nghỉ, sau đó cởi đồ nằm bên cạnh. Sáng mai thì khóc sướt mướt nói anh cướp đời con gái của em á. Anh phải chịu trách nhiệm á. Có phải như vậy không? Tôi hay xem mấy con trà xanh trong phim nó hay làm như vậy. Và lúc hai cô đến đây thì tôi cũng ngửi thấy cái mùi trà xanh nó nồng nặc đấy. Kim quắc mắt. Cô không dám tin một con khố rách áo ôm lại dám ra mặt nói mình như vậy. Cô vung tay, tát vào mặt của người kia. Thế nhưng mà chưa kịp động vào Hạnh thì đã bị ăn tát trước, rồi sau đó ngã nhào xuống đất. Kim lồng lồn cứ như con thú bị thương. Cô ta nhặt guốc, lao lên. Thế nhưng mà Hạnh đã nhanh tay đập vỡ cổ chai rượu, cầm mảnh thủy tinh nhọn giơ ra thách thức. Tụi mày có giỏi thì xông lên đi, tao trả án con nào cả đâu. Kim chột dạ, không dám tiến thêm mà lầm lũi rút lui. Cô ta đâu có ngu mà tự đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Hạnh thanh toán tiền rồi đỡ mình ra khỏi đây. Cô sợ rằng ở lại sẽ gây rắc rối. Khổ một nỗi cậu ấy quá nặng, cứ đi vài bước thì lại muốn ngã sấp cả mặt xuống đất đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự là trong quá trình đọc truyện thì anh Sa cảm thấy thương xót cho nhân vật Minh quá. Và anh Sa tin là quý vị và các bạn cũng sẽ có cảm giác giống như anh Sa. Bởi vì từ đầu đến cuối thì Minh yêu Nhiên và không hề làm điều gì có lỗi với Nhiên cả. Yêu thương chăm sóc rất là tận tình. Thế nhưng mà tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó và không phải cứ tốt thì có thể yêu được, đúng không ạ? Giờ đây khi mà Nhiên đến với Hoàng rồi thì chúng ta đều cảm thấy số phận của mình nó bị thảm quá. Thế nhưng mà may sao thì giờ đây tác giả đã mang đến cô gái có tên là Hạnh này. Và anh sao có cảm giác là cô gái cá tính này và Minh trong tương lai biết đâu sẽ có một điều gì đó nảy sinh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Quay trở lại với cặp đôi chính của chúng ta, đó chính là Nhiên và Hoàng. Thì giờ đây cả hai người đã nhận ra tình cảm dành cho nhau, nhưng mà gặp phải một rào cản rất lớn, đó chính là bố của Nhiên và Hoàng, ông Bằng. Giờ đây ông Bằng lại muốn gán ghép cho Nhiên và Khanh. Anh chàng này thì phải nói là cũng rất ưu tú. Nói về Khanh thì dường như Kim, cô gái này có tình cảm với Khanh. Vốn dĩ đã ghét Nhiên từ trước rồi, mà nếu như lại còn biết là Khanh để mắt đến Nhiên nữa thì không biết là cơn thịnh nộ của cô gái này nó sẽ bùng nổ lên như thế nào đây. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ xảy đến ra sao, bằng cách là quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sam vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta an lành, khỏe mạnh trong mùa dịch này. Và chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui nhé. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.